Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4428, không thông thường tình huống 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, mỗ nữ đừng hàm thâm ý mà cảm thán nói. U linh thảo nãi hủ sinh thực vật, trường kỳ hấp thu tử vong sinh vật chất dinh dưỡng. Ân, mà giếng u linh thảo càng cao cấp chút, người sống cũng chiếu ăn không có lầm. Phương thức này dưỡng ra tới hoa, là cái gì tư vị? Có thể nghĩ, cùng cung linh đại nhân ngươi so sánh với, chúng ta đều là tiểu nhân vật. Cung linh đại nhân ngươi chính là thứ gì đều ăn qua người a, nàng. Đây là ở nhắc nhở cung linh mỗ một đoạn nó đánh chết đều không muốn đi hồi ức đáng sợ ký ức a. Cung linh có một thời gian an tĩnh, đột nhiên mà lại vô cớ sinh ra một cổ uy áp ra tới. Này cổ uy áp đến từ chính cung linh, cho nên cung linh đây là muốn thẹn quá thành giận. Khúc đàn nhi mày đẹp một trọn, muốn đánh nhau nàng nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua, chỉ là không đợi nàng làm tốt nghênh chiến tư thái, bỗng chốc kia cổ uy áp biến mất. Sau đó là cung linh không vui chung lộ ra vài phần ngượng ngùng tiếng nói. Hừ, nha đầu, lão chơi này một bộ, hảo chơi sao? Khúc đàn nhi không sao cả ngữ điệu, hảo chơi không vui chơi, không quan trọng, mấu chốt là dùng được liền thành. Cung linh lần thứ hai bị nghẹn. Sau một lúc lâu, Mặc Liên Thành ho khan một tiếng. Tiền bối, đàn nhi ngày thường có điểm nghịch ngợm, ngươi đừng trách móc. Thông thường tới nói, nàng cũng chỉ là quá quá miệng nghiện. Nói, hắn từ trong tay áo bắt đầu đào. Đào nha đào, móc ra hai cái ngọc trục, đem hai chương tàng bảo đồ lấy ra tới. Đôi tay bình quán, đưa tới trước mắt, cái này liền làm phiền tiền bối. Cung linh, này hai vợ chồng, một cái so một cái âm hiểm, nữ gọn gàng dứt khoát sai xử người, nam mặt ngoài thâm minh đại nghĩa, nhưng cẩn thận phân tích đi xuống, không phải như vậy một chuyện. Cái kia ý tứ chính là, tiền bối, ngươi cảm kích, ta thức thời, ngươi hiện tại ngoan ngoãn cho ta hợp thành tam chương tàng bảo đồ. Nếu không, đó chính là không, thông thường. Tình huống, không thông thường tình huống a. Hai vợ chồng cùng cung linh đối thoại, còn lại người toàn tập trung tinh thần nghe. Bọn họ nghe không thấy cung linh nói chuyện, cũng nhìn không thấy cung linh tồn tại. Lại ở mỗ một cái nháy mắt, rõ ràng cảm giác được cung linh cảm xúc dao động. Lại từ hai vợ chồng nói chuyện, không khó phán đoán ra. Hai người đang ở cùng mỗ vị thần khí đại nhân ở đàm phán. Hơn nữa, từ mỗ nữ lời nói, nhiều ít có chút ngộ đạo, cho nên, mỗ nữ trước kia liền xuất thủ qua, chỉnh hơn người, không hẹn mà cùng mà, mọi người đều thế vị này nhìn không thấy mặt thần khí đại nhân nhéo đem mồ hôi lạnh. Đắc tội ai không tốt, cố tình đắc tội mỗ nữ, kia không phải một giây muốn chết tiết tấu sao? Không đúng, liền tính không bị mỗ nữ chỉnh chết, phỏng chừng cũng sống không lâu. Mỗ ra trước nay thế mỗ nữ giải quyết tốt hậu quả, giết người không thấy máu. Sau một lát, cung linh thỏa hiệp, nó hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật, vốn dĩ liền tính toán trợ giúp này xong người trẻ tuổi. Này một đường đi tới, phảng phất vận mệnh chú định có điều an bài. Người trẻ tuổi vận khí cực kỳ hảo, lệnh nó không thể không hoài nghi. Có phải hay không chủ nhân đã sớm biết trước đến này hết thảy? Đột nhiên mà, một cổ xa lạ lại lực lượng cường đại lần thứ hai tạo áp lực. Cung linh, ra tay, Mặc Liên Thành sườn mặt, hướng phía sau tư tư có vị xem diễn tần lĩnh đám người dặn dò câu. Các ngươi đứng ở bên cạnh đi, mọi người biết rõ kế tiếp sự tình, tự nhiên sẽ không thêm phiền. Toàn trước tiên thối lui đến một bên, từ thực lực thâm hậu nhất Mộc Liêu Tô che ở phía trước. Thiếu niên ngây ngốc mà chạm ra đội ngũ phạm vi ngoại. Lam Linh duỗi tay tưởng kéo hắn một phen, bị tần lĩnh không tiếng động mà ngăn cản chủ. chính kỳ quái. Lúc này đáy giếng tràn ngập không biết tên uy áp. Cung linh phát ra lực lượng, nhanh chóng một phân thành hai. Ban đầu trong giếng trôi nổi quang ảnh, trở nên nhảy động dị thường, đan chéo ở bên nhau, nhìn như bất đồng lực lượng. Cuối cùng cư nhiên hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. 4431 cách chương.